Giao Hoan, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng tồi ngốc lúc hóa hình không biết hóa ra quần áo để mặc đế quân thấy hết sạch rồi nhỉ. Được đế quân xách về sơn động, Giao Hoan cứ nơm nớp sợ y cáo nàng rách việc ghim đấy tính sổ sau. Thế là bắt đầu giả ốm giữa đàng, dọc đường cứ suýt xoa ui ra òm tỏi. Khiến đám yêu tinh đứng ngoài hè hóng hớt chọn câu chuyện trợn lồi cả. Mát, đây là con rồng tồi chuyên làm việc xấu, coi trời bằng vung đấy sao? Mặt mũi hơi sai rồi thì phải, sao chẳng thấy vẻ dữ tợn mà một người xấu nên có nhỉ? Còn chuyện Giao Hoan hèn mọn nhận sai trước mặt đế quân thì cả đám chứng. Kiến nhiều rồi, chả có gì mới mẻ, từ lâu đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Về đến sơn động, Vũ Kính trị thương cho Giao Hoan. Giờ Giao Hoan đã hóa hình rồi, là một thiếu nữ đương độ xuân thì. Tuy yêu tinh không câu nệ chuyện nam nữ như người phàm, nhưng nếu giao cho đế quân làm thì vẫn không tiện lắm. Với cả trước giờ nàng bị thương đều được Vũ Kính chữa cho, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây Giao Hoan ưa nhất là trò gây chuyện sinh sự, cả quả núi này dẫu không một yêu tinh nào có thể thực sự đả thương Giao Hoan, nhưng hằng ngày nàng không leo cây thì trượt dốc, có khoác giáp vải rồng thì vẫn sẽ bị thương như thường. Lúc còn ở nguyên hình, Vũ Kính chỉ dùng được vài pháp thuật trị thương, sau khi hóa hình, có hai tay rồi thì tiện hơn nhiều. Cô giữ Giao Hoan ngồi im bên bờ suối, nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài mà đế quân choàng lên người Giao Hoan ra. Lúc tới nghe Giao Hoan lải nhải cả trăm lần rằng cáo yêu ác độc đến. Nhường nào, Vũ Kính đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với vết thương của nàng, nhưng khi thấy vết vuốt kéo từ cổ đến tận eo mà ả để lại trên người Giao Hoan, cô vẫn phải xa sầm mặt mày. Da Giao Hoan trắng nõn mịn màng, như loại sứ cao cấp nhất. Vài đường vuốt dài và sâu hẳn in vết máu rỉ ra từ miệng vết thương, cả tấm lưng trông hơi loang lổ, bàn tay đưa ra của Vũ Kính bắt đầu run khẽ, như không dám chạm vào vết thương trên lưng nàng. Giao Hoan mới biến thành người, đang thích thú lắm, muốn nhào vào suối, sòi bóng mình, nhưng Vũ Kính lại đè nghiến nàng ngồi đấy, bảo muốn chỉ thương cho, nàng cũng không dám nhúc nhích làm càn. Rốt cuộc chờ cả một lúc lâu mà chẳng cảm nhận được hành động của Vũ Kính, Giao Hoan vừa ngoảnh lại đã thấy Vũ Kính đỏ lừ cả mắt, nom rất đau lòng, nàng ngẩn ra, thường ngày nàng toàn làm việc xấu, phá phách kiếm chuyện thì giỏi chứ dỗ dành người khác lại mù tịt. Nhưng lần này Vũ Kính rõ là đang đau lòng vì vết thương của mình, nàng ngẫm ngợi một chốc vươn tay xoa gương mặt lạnh lẽo của cô. Môi mấp máy, nhưng hồi lâu vẫn chẳng cất được câu an ủi nào. Giao Hoan cảm thấy lúng túng và thất bại, nghĩ thầm chốc nữa sẽ bảo đế quân mách cho vài chiêu, gì chứ vỗ về đám yêu tinh bị nàng bắt nạt thì y là thạo nhất rồi. Vũ Kính hiểu tính Giao Hoan, bấy giờ nhẹ nhàng chớp mắt nhúng vải lụa vào suối rồi lau vết thương cho nàng. Sao cô lại đánh nhau với cao yêu thế? Giao Hoan chớp mắt siết chặt tấm áo nửa cởi, khẽ đáp. Bà định giết tôi chiếm ngọc rồng, tôi chạy rồi nhưng không thoát. Bàn tay lau vết thương cho nàng của Vũ Kính chợt khựng lại, vành mắt đỏ lên thêm, giọng cũng đã hơi run. Sao ả cao yêu ấy lại có thể xấu xa như vậy, bình thường cô cũng hay qua nhà ả nghe lỏm chuyện mà, sao không nhận ra ả có ý đồ bất chính với mình. Thực ra Giao Hoan biết mình có thể lộng hành lâu như thế ở ngọn núi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì thân phận long tộc tôn quý từ thuở lọt lòng của bản thân. Rồng có, ngọc rồng và long uy, tuy nàng hơi lạc loài nhưng vẫn lợi hại hơn đám yêu tinh mới hóa hình một chút, mà trên núi không có yêu tinh nào mạnh hơn đám hóa hình đã lâu, dần già. Giao Hoan hệt như chúa núi, tuy không ai phục nhưng cầm chắc danh hiệu côn đồ. Giao Hoan cũng luôn cho rằng bản thân có thể làm được mọi chuyện, nhưng hung thủ chừng trăm năm trước lẫn cao yêu hôm nay đã khiến nàng hiểu được rằng thực ra mình rất yếu ớt và bé mọn đến nỗi không đủ sức tự bảo vệ bản thân. Giao Hoan bĩu môi, khẽ khàng nắm lấy tay Vũ Kính. Tay Vũ Kính lạnh lạnh, Giao Hoan nắm mà cảm thấy cô nhỏ bé lạ lùng. Nàng ngước mắt lên nhìn Vũ Kính, nghiêm túc thốt từng chữ. Cô yêu tâm, tôi sẽ chăm chỉ học pháp thuật với đế quân, sau này sẽ bảo vệ cô. Lúc mới quen Giao Hoan, Vũ Kính rất khinh con rồng tồi ác danh nổi bần bật này, mỗi ngày đều tìm cách thoát khỏi vuốt rồng. Rồi thật lòng muốn làm bạn là do sau này, khi một yêu tinh muốn đem cô đi xây động phủ, Giao Hoan kịp thời đánh đuổi gã, nghình cổ vênh váo bảo cô rằng, cô kể chuyện ta nghe, ta sẽ bảo vệ cô. Nàng thực sự vẫn luôn bảo vệ cô, tấm lòng son ấy đã làm tan chảy trái tim của một hòn đá tảng như cô. Cỏ thần hành sát vách không kìm nổi phải bịt mắt lại, rõ đã quên mình chỉ là một nhánh cỏ, không có ngũ giác. Thấy nó sắp cắm cả lá mình xuống đất, đế quân búng nhẹ nó một cách, hỏi vết thương của nàng ấy sao rồi? Hỏi xong mới nhớ cỏ thần hành giờ đây, vẫn chưa biết nói, bèn nhẹ nhàng luồn một tia linh khí vào gân lá của nó, cỏ thần hành sảng khoái cả người, mách y vanh vách. Sau khi đưa tôi đến suối nước nóng, rồng tồi tính giở trò với tôi, để bảo vệ tiết hạnh tôi đã vần nhau kịch liệt với nàng ta. Trong cơn sáp lá cà, không ngờ được, rằng cáo yêu lại lẳng lặng phá trận, lo mình liến thoáng như thế sẽ khiến đế quân không hiểu cỏ thần hành. Liếc thoáng qua y rồi tiếp, cấm chế của cáo yêu vô dụng với rồng tồi, nên lúc ả ra tay nàng đã chạy vào rừng, lúc hóa hình, linh lực trong cơ, thể cạn kiệt thế mới bị cáo yêu cào mạnh cho một cú, đến tôi còn đau. Thay nàng ta, chấm, là sơ suất của ta. Đế quân rũ mi, lặng lẽ nhìn nó. Thực ra y cũng đã liệu trước được rằng Giao Hoan sẽ hóa hình trong mấy. Hôm nay, có điều tu luyện ở một nơi phong ấn như thế này khá khó khăn. Nàng mãi vẫn chưa đột phá cảnh giới. Y bèn bảo Giao Hoan đưa cỏ thần hành ra suối nước nóng sau núi, ngờ đâu cao yêu ủ mưu đã lâu ả hẳn đã theo. Đôi nàng, thế mới phá được pháp trận phòng ngự mà y dạy nàng. Cỏ thần hành chép miệng, định tố cáo vô số hành vi mưu sát nó của rồng. Tồi, nhưng nghĩ lại lúc nguy hiểm, nàng vẫn rất nghĩa khí đem nó theo. Thì không tiện nói ra những tội lỗi kia nữa. Nó gãi đám rễ hơi ngứa, chợt nhớ đến một số chuyện. Thế là với điệu bộ hóng hớt vô cùng, nó khẽ hắng giọng thỏ thẻ hỏi. Rồng tồi ngốc lúc hóa hình không biết hóa ra quần áo để mặc. Đế quân, thấy hết sạch rồi nhỉ? Vừa dứt lời cỏ thần hành lắm điều đã bị một ngón tay của đế quân nhét thẳng xuống đất. Cỏ thần hành, quý lấy mạng mình, xa rời tán dóc, chuyện Giao Hoan trọng thương nhanh chóng lan khắp khu rừng, đến cả thổ địa công cả ngày ở ẩn hiếm khi lộ mặt cũng hay tin. Biết được đầu đuôi là do cáo yêu sống dưới chân núi gây nên ông sơ cằm. Trầm tư một chốc đến sáng sớm hôm sau đã chống gậy ra khu rừng sau núi. Đào vài củ sâm núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ruột của Giao Hoan, rồi sang nhà thăm bệnh, Giao Hoan da dày thịt chắc hôm qua sau khi được Vũ Kính chữa thương. Nàng ngoan ngoãn ngủ một đêm, cơ thể đã lại đầy tràn linh lực. Trời vừa, sáng đã tươi tỉnh đi tu luyện cùng đế quân, thổ địa công đón hụt lại chậm chạp sang nhà đế quân tìm người. Vừa bước đến cổng vườn đã bắt gặp Giao Hoan bò dài trên bàn đá tưới nước. Cho cỏ thần hành, nàng đã hóa được thành người nhưng đuôi và sừng vẫn y, như cũ, bấy giờ nàng đang phe phẩy chiếc đuôi to tướng của mình, thổ địa công trông mà sợ thầm trong lòng. Con rồng này luôn bất cần bộp chộp, thổ địa công đã ăn đòn đuôi của nàng nhiều đến không đếm xuể số lần rồi. Chuyến này ông rờn rợn đứng xa, gọi to. Giao cô nương, lão thân đến thăm cô đây. Giao Hoan dựng thẳng tai lên, cuộn người ngồi dậy. Nàng đã quen với thân. Rồng, cơ thể sau khi hóa hình này rất nhẹ, nàng vừa dùng quá sức đã lộn. Thẳng xuống bàn đá, đế quân vẫn luôn trông chừng gần đấy nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo nhấc. Nàng ra sau thấy Giao Hoan đứng vững rồi mới buông tay, khẽ trách. Hấp, ta hấp tấp chẳng nết na gì. Bị đế quân răn dậy gần trăm năm, Giao Hoan đã có thể lơ đẹp mấy câu giày ở mức này. Nàng soi được ba củ sâm núi trong tay thổ địa công, bèn không. Thèm đôi co với đế quân nữa, hớn hở chạy ra tiếp khách. Sâm núi là linh dược bổ dưỡng nhất dành cho yêu tinh, có điều thường rất khó kiếm, Giao Hoan từng lật tung vài quả núi để tìm chúng nhưng luôn trắng tay mà về, lần gần đây nhất được sơi là sau khi quen biết Vũ Kính có một củ sâm. Ngốc độn thổ đâm sầm vào cô, bị Vũ Kính đè nghiến, mới bị Giao Hoan bắt, được đem đi hầm gà rừng. Ôi, sâm núi hầm gà rừng, mới chỉ nghĩ thôi mà nàng đã nước bọt ròng rã. Thấy Giao Hoan thích thú như vậy, thổ địa công cười hiền hơn nữa. Thương thế của Giao cô nương, chưa chót lời quan tâm, Giao Hoan đã thẳng tay, đón lấy đám sâm núi đang bị ông trói chặt cười đến mức mắt híp lại. Thành hình trăng non, chỉ thiếu sâm núi bồi bổ thân rồng thôi, thổ địa công bị một câu đáp của Giao Hoan chẹn họng, nàng nhảy nhót xa dần, bấy mới thở dài bất đắc dĩ. Đế quân khẽ cười, phất nhẹ tay áo, bèn có cỏ tinh bước đến mời thổ địa công an tọa. Y thường xuyên rỗi rãi, ngoài việc dạy Giao Hoan tu luyện ra thì chỉ còn tham thấu trận pháp thôi, lúc nào chán sẽ chơi cờ tưới hoa chăm cỏ. Đến nay Giao Hoan đã bớt nghịch hơn nhiều, hiếm khi gây chuyện ngày tháng trái lại bắt đầu vô vị. Thổ địa công nơm nớp đón lấy chén trà từ tay đế quân, ngửi hương rồi nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra. Đây là trà Giao Hoan pha, đế quân thưởng thức hương trà, ngón tay thon, dài vân vê chén trà sứ ngọc dịu giọng, xem như ta thay nàng ấy cảm tạ. Ngươi, thổ địa công đã sống ở ngọn núi vô danh này mấy ngàn mấy vạn năm thuở. Đầu chăm sóc đế quân bị phong ấn nơi đây, hôm nay lại thay đế quân trông nom Giao Hoan, vẫn luôn kính trọng tôn thờ y, nghe thế, xua tay lia lịa. lão thân biết giao cô nương thẳng tính thật, thà, nào dám nhận lễ hoàn của đế quân. Hôm nay đến đây, ngoài việc thăm, giao cô nương, lão còn một chuyện muốn bẩm với ngài. Đế quân ngước mắt trông sang, râu tóc của thổ địa công đều đã bạc phơ, vẻ ngoài già cỗi. Đôi tay siết thành đấm như rễ cổ thụ tỏa hơi thở khô cằn khắp trốn. Đế quân đặt chén trà sứ ngọc mình đang mân mê xuống bàn đá, khẽ gật đầu. Mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới điều tức xong, nghe Giao Hoan hớn hở gọi tên mình từ đàng xa, Vũ Kính vừa mở mắt đã thấy đám sâm núi bị trói gô lại như bánh chưng. Cô nhạt, đâu về đấy, Giao Hoan ôm sâm núi vào lòng như ôm báu vật, thổ địa công biếu đấy. Vũ Kính hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn Giao Hoan nhiều, lập tức sáng tỏ. Xem ra đêm nay có thể thỏa mãn cơn thèm rồi. Cô rời giường đá, liếc chiếc áo ngoài dính máu của đế quân bị Giao Hoan. Vứt cuối giường, lại trông sang Giao Hoan đã khoác bộ váy lụa xanh lá mà. Mình hóa ra, bỗng nhớ ra vấn đề mà cả đêm qua cô muốn nói lại thôi. Vũ Kính sầu đời hỏi Giao Hoan đang sờ tay cấu chân, rõ vẫn đang rất nhiệt tình và hiếm lạ với cơ thể mới của mình kia. Tôi cứ muốn hỏi cô hoài, hôm qua hóa hình cô không mặc đồ hả? Giao Hoan ngẩn ra một lúc rồi hùng hồn đáp, đế quân không có dậy. Vũ Kính, đế quân là đồ lưu manh, cách trương.